Rừng thép, chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chen, Hoàng Anh Beta, Chiêm Vi nói anh ta chỉ làm theo ý của Tích Nghiêm, lấy danh nghĩa tiệc đầy tháng, gửi thiệp mời cho Chu Cẩn, mời cô đến trang viên Nam Sơn. Địa chỉ của trang viên Nam Sơn là giả, Tích Nghiêm làm như vậy đơn giản vì Chu Cẩn làm việc trong đội trọng án, có quá nhiều cảnh sát bên cạnh cô nên khó mà hành động được. Hắn muốn tạo cơ hội cho Chiêm Vi có lý do để tiếp cận Chu Cẩn và giúp hắn hoàn thành vụ bắt cóc này. Đúng như Giang Hàn Thanh dự đoán, mục tiêu cuối cùng của Thích Nghiêm vẫn là Chu Cẩn. Hắn đã dựng lên một kế hoạch hoàn hảo cho ngày hôm nay ngay lúc cô nhận được thiệp mời. Tiếng la hét cùng tiếng đập cửa bên ngoài càng lúc càng dồn dập. Giang Hàn Thanh nhướng mắt liếc nhìn cánh cửa đang rung lắc, sau đó mới bình tĩnh buông Chiêm Vi ra. Anh nói, đừng gây thêm phiền phức. Ngay sau đó, bác sĩ và bảo vệ đã cậy cửa xông vào, Giang Hàn Thanh cài lại cúc tay áo rồi đứng ngay ngắn bên cạnh giường bệnh. Vợ của Chiêm Vi nhìn thấy Chiêm Vi nằm bò trên giường, to tiếng quát tháo. Rốt cuộc anh là ai? Anh định làm gì chồng tôi? Bảo vệ muốn ngăn anh lại, Giang Hàn Thanh liền lùi lại một bước, né tránh sự đụng chạm của họ theo bản năng. Chiêm Vi thấy vậy lập tức nói, anh với cậu ấy có chút hiểu lầm, đã giải quyết ổn thỏa rồi, không sao. Chưa nói đến an nguy của đứa bé, càng làm náo loạn mọi chuyện, không chừng Giang Hàn Thanh sẽ càng làm những thứ điên rồ hơn. Hiện tại trong tay Giang Hàn Thanh không có chứng cứ trực tiếp, Chu Cẩn lại không rõ sống chết, nên anh ta sẽ không bị ràng buộc quá nhiều. Trước mắt Chiêm Vi cần thời gian để tránh những rủi ro sắp tới. Nhờ có sự giải vây của Chiêm Vi, Giang Hàn Thanh mới có thể ra khỏi phòng bệnh. Vừa đi, anh vừa gọi điện cho Tường Thành và kêu anh ấy nhanh chóng rút lui. Gió hoàng hôn heo hút thổi, Giang Hàn Thanh đi qua đường, mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, yêu cầu Bạch Dương điều tra trang viên Nam Sơn. Đúng như Chiêm Vi đã nói, địa danh này là giả, Bạch Dương đã tra mấy tấm bản đồ, nhưng không thể tìm thấy địa điểm này ở thành phố Hoài Sa. Dưới hình thức thiệp mời, Thích Nghiêm đã mời Chu Cẩn đến trang viên Nam Sơn, tuyệt đối không phải là hứng thú nhất thời, nơi này hẳn có ý nghĩa đặc biệt với Thích Nghiêm. Ý nghĩa gì, suy đoán mà không có bất kỳ manh mối nào, viển vông như mò kim đáy bể. Tưởng Thành nhanh chóng đi tới tụ hợp với Giang Hàn Thanh, thấy anh còn chưa hành động, cau mày nói. Chưa hỏi được à, Giang Hàn Thanh đặt tay lên cái trán đau nhức, nói. Vẫn chưa chắc chắn, sắc mặt Tưởng Thành lập tức tối sầm lại, anh ấy tức giận đập lên cửa xe, nói lớn. Cậu đang làm cái gì vậy? Bạch Dương cũng lo lắng, nói như đang cầu nguyện. Đội chuyên án đã phái cảnh sát tới lục soát, đội kỹ thuật cũng đang điều tra camera giám sát dọc đường. Có thể phía bên đó sẽ có tin tức tốt. Bầu không khí trở nên nặng nề, trầm lắng đến nỗi người khác đều cảm thấy ngạt thở. Giang Hàn Thanh đan hai tay vào nhau, gõ ngón tay cái, trầm mặc hồi lâu. Anh nghĩ đến một người, có lẽ có thể cung cấp một vài manh mối có giá trị. Thích Chân, nếu không nằm ngoài dự đoán, trong điện thoại của Chu Cẩn hẳn vẫn lưu thông tin liên lạc của chồng bà là Giản Lương. Anh hỏi Bạch Dương, tìm thấy điện thoại của Chu Cẩn chưa? Bạch Dương gật đầu đáp, cảnh sát tìm thấy nó gần hiện trường vụ tai nạn, nhưng nó đã bị vỡ thành nhiều phần, cần có thời gian để khôi phục dữ liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hàn Thanh chỉ đành gọi cho đồn cảnh sát quận Hạ Thành Hoài Quang để hỏi thông tin liên lạc của Giản Lương. Tinh thần Giang Hàn Thanh giống như một sợi dây. Mỗi giây chờ đợi đều có thể khiến sợi dây này càng thêm căng. Tình thế bị động khiến anh hết lần này đến lần khác băn khoăn, tự hỏi mình rốt cuộc đang làm cái gì thế này. Mỗi bước phán đoán liệu có đang đi đúng hướng hay không? Hay anh chỉ lãng phí thời gian ở đây một cách vô ích? Giống như trong nhà kho đổ nát khi đó, anh dương mắt nhìn cách họ sát hại hai người vô tội, bản thân lại không thể làm gì khác hơn ngoài chờ đợi cứu viện. Cho dù anh có xác định được vị trí của Chu Cẩn, điều gì sẽ chào đón anh đây? Anh không dám nghĩ sâu xa hơn. Vốn dĩ Thích Nghiêm không phải là kiểu người tử tế biết giữ lời hứa. Hắn gieo cho người ta hy vọng lớn nhất, rồi lại đập tan chuyện đó, phù hợp với khẩu vị thú tính của hắn. Đến lúc đó, anh sẽ thấy một Chu Cẩn đã chết. Và sau đó, nhận được báo cáo khám nghiệm tử thi lạnh lẽo, chứng kiến những vết thương mà cô đã phải chịu đựng khi còn sống. Tại sao người gặp phải tất cả những chuyện này lại là Chu Cẩn? Do nỗi sợ quá lớn đã đem đến cảm giác ngột ngạt khiến Giang Hàn Thanh nhất thời mất đi khả năng suy nghĩ. thật tàn khốc và đau đớn khi lại trải qua khoảnh khắc bất lực đó. Bàn tay phải mất kiểm soát không ngừng co giật, trái tim âm thầm gào thét. Đột nhiên, điện thoại rung lên, kéo Giang Hàn Thanh trở về thực tại từ khoảng không vô hồn. Anh chợt bừng tỉnh, sau gáy toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Cúi đầu, trên màn hình xuất hiện một dãy số lại. Giang Hàn Thanh bình phục lại nhịp thở, nhấn trả lời. Một giọng nữ trầm ổn phát ra từ ống nghe, nói. Giáo sư Giang, là tôi, Thích Chân. Đầu bên kia, Thích Chân với khuôn mặt đẫm nước mắt, hai tay nắm chặt chiếc điện thoại, như đang phải đưa ra một quyết định rất lớn. Người bên cạnh bà là Giản Lương, cánh tay ôm lấy bờ vai hơi gầy của bà, lòng bàn tay khẽ vuốt ve cánh tay của bà, như muốn xoa dịu. Thích Chân liếc nhìn chồng mình, hai người nhìn nhau, Giản Lương mỉm cười với bà. Như lấy hết can đảm từ phía ông, Thích Chân tiếp tục nói. Lần trước anh và cảnh sát Chu đến nhà, lão Giản nhìn ra hai người là vì tôi nên mới đến. Thật xin lỗi, lúc đó tinh thần tôi không được tốt, tôi rất sợ. Tôi sợ Văn Hồng, âm cuối bà khẽ run rẩy, cổ họng như nghẹn lại, không thể nói thành lời. Một lúc lâu sau, bà mới nói tiếp, tôi rất sợ rằng Văn Hồng Thịnh sẽ làm hại tôi và Giản Lương. Xin lỗi, tôi xin lỗi, nhưng Giản Lương đã nói với tôi, nếu con người không thể đối mặt với quá khứ thì dù thế nào đi nữa cũng không cách nào bắt đầu một cuộc sống mới được. Bà nói chuyện rất ngập ngừng, logic cũng không rõ ràng, bởi vì có Giản Lương bên cạnh, bà mới thu hết can đảm để nói ra những lời này. Tôi có thể nói cho anh biết tất cả những gì tôi biết, giúp anh. Thích Chân dừng lại, sau đó nói, cũng là giúp A Nghiêm, Văn Hồng Thịnh, cha của Thích Nghiêm, anh suy đoán, hỏi lại tên, sau đó viết cho Bạch Dương. Yêu cầu cậu ta nhanh chóng kiểm tra tư liệu về Văn Hồng Thịnh. Ngón tay của Bạch Dương lướt lạch cạch trên bàn phím. Thích Chân nói, đúng như Giang Hàn Thanh đã đoán, Văn Hồng Thịnh là cha của Thích Nghiêm. Năm 15 tuổi, do bà cả tin bạn mình nên bị lừa vào làm dịch vụ tình đê, ục ở câu lạc bộ giải trí. Vì bị đe dọa bằng các video khỏa thân, bà không dám bỏ trốn và đã làm ở đó suốt 2 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ bà gần như quên đi những gì mình đã trải qua khi đó, chỉ nhớ được những ngày tháng đó không màu sắc, bẩn thỉu và hôi tanh, nghĩ lại đó đều là một mảng ký ức xám xịt và vô hồn. Tình cờ, bà gặp Văn Hồng Thịnh khi đó vừa ngồi lên chức giám đốc tập đoàn Đông Thăng, trở thành người yêu của ông ta. Đợi đến khi bà trưởng thành, Văn Hồng Thịnh đã cầu hôn bà. Hầu hết mọi người đều cho rằng là bà cam tâm tình nguyện, nhận chiếc nhẫn thể hiện sự đồng ý. Nhưng không ai nghĩ tới, đối mặt với loại người như Văn Hồng Thịnh, bà căn bản không có đường từ chối. Cả hai chưa từng nhận giấy đăng ký kết hôn. Sau thời gian dài chung sống, Thích Chân dần dần phát hiện Văn Hồng Thịnh làm ăn mờ ám, bề ngoài là bất động sản, ngoại thương, giải trí, nhưng bên trong lại là ma túy, súng ống, buôn người, cái gì kiếm ra tiền nhanh, ông ta đều làm. Bên cạnh ta có một đám, tay chân. Thỉnh thoảng Thích Chân lại nghe những người đó gọi ông ta là lão bọ cạp. Bà biết Văn Hồng Thịnh không phải là người tốt, nhưng Văn Hồng Thịnh có là hạng người gì, vốn dĩ Thích Chân cũng chẳng quan tâm. Bà không thích ông ta, ngay từ đầu bà chỉ muốn mượn Văn Hồng Thịnh làm bàn đạp thoát khỏi cái nơi ma quỷ sâu không thấy đáy đó. Bà muốn chạy, chạy đến chân trời góc biển, nơi mà không ai nhận ra bà, sau đó bắt đầu một cuộc sống mới. Thích Chân lúc trẻ luôn có một sức sống mãnh liệt. Nếu muốn chạy, cũng thật sự dám chạy. Nhưng Văn Hồng Thịnh luôn có cách để tìm thấy bà. Có lần bà thậm chí còn thử nhờ cảnh sát giúp đỡ. Nhưng đáng tiếc cuối cùng không phải người nhà bà đến. Người đến chỉ có Văn Hồng Thịnh. Cho đến bây giờ Thích Chân vẫn nhớ cảm giác lúc đó. Bà ngồi trong xe của ông ta, ánh sáng bên trong u ám. Văn Hồng Thịnh luồn ngón tay qua mái tóc dài của bà mà nắm thật chặt. Cơn đau châm chích truyền đến từ giữa những sợi tóc khiến Thích Chân đau đớn hét lên. Ông ta khẽ hỏi, sao em lại chạy? Thích Chân kinh hãi, nhưng lại lấy hết can đảm chửi mắng ông ta. Anh thật dơ bẩn, mỗi lần bỏ chạy, đổi lại đều là một trận đánh đập tàn nhẫn. Con người cũng là động vật, chừng nào còn là động vật liền có thể được thuần hóa. Lâu ngày, Thích Chân không khỏi rùng mình khi nghe thấy tiếng va chạm kim loại của thắt lưng. Bà đã học được rất nhiều. Thậm chí có khoảng thời gian bà đã bắt đầu chấp nhận số phận của mình, nghĩ rằng chỉ cần bà ngoan ngoãn nghe lời, Văn Hồng Thịnh vẫn sẽ đối tốt với mình. Sau đó, bà mang thai con của ông ta, Văn Hồng Thịnh rất vui khi biết tin Thích Chân mang thai. Ông ta ôm cô và hôn bà, miệng không ngừng nói câu cảm ơn. Khi đó, Văn Hồng Thịnh có chút tự mãn và nói với Thích Chân, hy vọng bà sẽ sinh ra một đứa con trai, sau này ông ta sẽ truyền lại tất cả gia nghiệp cho nó. Văn Hồng Thịnh nghĩ bản thân đang cho Thích Chân sự đền đáp tốt nhất, nhưng khi Thích Chân nghe xong, trong xương đều toát ra khí lạnh, bà biết rất rõ, đó là một sự tuyệt vọng tột cùng không bao giờ kết thúc. Đứa bé cũng là của con bà, sao bà có thể đứng nhìn con mình lại trở thành loại người như Văn Hồng Thịnh? Con số thời gian được hiển thị trên radio ô tô đang chậm chậm. Tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc. Chu Cẩn nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường, nó đã hỏng rồi. Kim dây nhảy lùi về sau một bước, chỉ có tiếng đập vẫn vang lên theo quy luật. Cô nhận ra có điều gì đó không ổn ở đây. Một ngôi biệt thự lớn như vậy, không thể để một chiếc đồng hồ hỏng treo trên tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cô thích ứng được với tia sáng trong bóng tối, mới phát hiện ra phía trên sân khấu nhỏ, tấm rèm nhung siêu vẹo rủ xuống một góc. Những chiếc tua cũng đã mục nát rất nhiều. Rõ ràng nơi này đã nhiều năm không được tu sửa. Nơi đây yên tĩnh như thể không có ai, ngoại trừ cô và Thích Nghiêm. Thích Nghiêm đứng cách cô không xa, rót hai ly rượu whisky. Một lúc sau, hắn lại ngồi bên cạnh Chu Cẩn, đưa một ly rượu cho Chu Cẩn. Chu Cẩn nhìn hắn chằm chằm và lắc đầu. Đôi mắt cô rất sáng, như tia lửa trong bóng tối. Thấy cô không đón nhận thành ý của mình, Thích Nghiêm dùng sức bóp mặt cô rồi đổ rượu xuống. Trong lúc giằng co dữ dội, chất lỏng màu hổ phách chảy ra tay Thích Nghiêm. Một chút chất lỏng làm bỏng rát cổ họng Chu Cẩn, cô bị sặc đến nỗi ho khan. Thích Nghiêm cong mắt cười nói, tính tình ngang bướng thì dễ chuốc vạ vào thân đấy, nghe lời một chút không tốt sao? Chu Cẩn nén chịu cơn ho khan, trực tiếp hỏi hắn. Rốt cuộc đây là nơi nào? Nhà, nơi có người mới gọi là nhà. Chu Cẩn nói, còn có ai khác ở đây không? Thích Nghiêm mím môi, như đang suy nghĩ điều gì, sau liền lắc đầu đáp. Không có, Cách Chương.